Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 19, góc truyện audio.com. Đấu trường, bố bố cùng Never bị hai người kia tóm tới đấu trường. Mở một room cài pass, biến thái phiêu thệ mân côi hoa chọn hình thức PK full 15 trận. Khung cảnh băng nguyên mà bố tranh ghét nhất, trước kia bố tranh cũng hay thường xuyên tới đấu trường, vì tiện mấy room PK, có điều cậu chỉ thích hình thức 1v1, 2v2 rất ít tham gia. Song cái này cũng không phải trọng yếu. Bố tranh ghét nhất là khung cảnh băng nguyên. Theo lý mà nói băng nguyên màu xanh trắng mênh mông bát ngát, nên rất tốt để tìm kiếm quân địch, nhưng không chịu nổi va chạm của đại kỵ sĩ. Rắc liền rơi xuống dưới chân núi mà chết. Bản đồ, bố bố, sao lại chọn cái địa phương rách nát này chứ? Bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa. Tiểu bố bố, tiểu bố bố, tiểu bố bố, em ở nơi nào? Bản đồ, bố bố, tôi không nói cho anh. Tiến vào đấu trường, tất cả đội viên đều bị phân bố ngẫu nhiên nơi xuất phát. Bọn họ đánh là quy tắc PK đơn giản nhất, 15 trận phải đánh hết mới có thể kết thúc, một bên đánh chết hết bên còn lại thì tính là thắng. Đang PK chỉ có thể dùng kênh bản đồ để nói chuyện. Vậy nên người trong đội nói gì với nhau, đối thủ cũng có thể nhìn thấy. Bản đồ, vũ điệu đom đóm, mẹ nó cái tên nhân yêu anh ở đó mà ghẹo gái. Ông sắp chết rồi đây. Bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa, chờ ca ca đến cứu em. Bố tranh cũng không quan tâm đánh chữ, vội vàng điều khiển bố bố chạy nhanh trên bản đồ. Thanh máu Never đấy, lại nói cái ức tế tự biến thái như vậy. Cũng không cần phải lo lắng làm gì. Vậy nên cậu không phải đi cứu viện, mà là đi tìm chỗ trốn. Nếu gặp phải phiêu thệ mân côi hoa tiểu bố bố cậu khẳng định là chết chắc rồi. Bản đồ, vũ điệu đom đóm, ông đã chết. Bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa, em kém quá nha. Bố bố núp trong một cái hố băng nhỏ, nơi vô cùng hẻo lánh. Cậu nhớ rõ trước đây cùng người khác PK ở băng nguyên, không cẩn thận té xuống, mới phát hiện hố này. Bố bố ngồi xổm trong hố, im lặng đếm hoa tuyết. Mặc dù đi trốn như vậy có điểm không phúc hậu, nhưng cậu cấp thấp thế này căn bản không có khả năng đánh thắng được phiêu thệ mân côi hoa. Cho nên không làm vướng chân Never. Bố bố mới ngồi được một lúc, liền thấy bên trái ảnh nhân vật Never thanh máu ở dưới rụng vô cùng nhanh. Nghĩ nhất định Never và phiêu thệ mân côi hoa chạm mặt, nhưng lại không nhìn thấy thanh máu đối phương. Không biết máu phiêu thệ mân côi hoa thế nào rồi. Bản đồ, vũ điệu đom đóm, mẹ nó, nhân yêu anh là đến hành người sao? Rõ ràng là bị hành. Bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa, im lặng mà nằm đê. Bản đồ, vũ điệu đom đóm, tu cuối cùng không có gì lo lắng. Never rất nhanh giải quyết xong phiêu thệ mân côi hoa. Màn hình bố tranh nhoáng lên, hiển thị thắng trận, đợi một lúc lại bắt đầu trận mới. Bản đồ, bố bố, anh hoa hoa anh thật sự rất biến thái. Bản đồ, bố bố, 15 trận sẽ tinh tận nhân vong đấy. Hết tinh lực mà chết. Bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa. Xuyệt, bản đồ, vũ điệu đom đóm, cuồng MM trong SME. Là thích bị hành. Bản đồ, Never, cẩn thận phía sau. Bố bố nhìn thấy Never nói, trong lòng bộp một tiếng, vừa quay người liền thấy phiêu thệ mân côi hoa bắp trạng thái. Bốn mộc đằng tinh linh xanh biếc đều là bảo bảo độ nhanh nhẹn, tốc độc rất nhanh, bố bố vội vàng lui về phía sau xoay người bỏ chạy. Thật sự giống như cảm giác bị chó đuổi chạy trối chết. Thoáng cái liền vọt tới một dốc băng bên cạnh, sau đó không thể dừng lại té xuống. Bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa. Phụt, tiểu bố bố, sao em té xuống thế? Bản đồ, bố bố, tụi ông chưa chết. Lúc bố bố rơi xuống mặt đất khẩn cấp thực hiện một cú nhảy hai bước. Mặc dù không chết, nhưng thanh máu trên đầu đã nhấp nháy, chỉ còn lại 10. Bản đồ, vũ điệu đom đóm, tiễn cậu một đoạn, bố tranh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bên cạnh thoát ra một bóng người, chính là nữ cung tiễn thủ vũ điệu đom đóm. Chắc chắn bố bố chạy không kịp, lập tức liền vọt tới, trước tiên bắn một vũ tiễn viễn công, thừa dịp Vũ Điệu đom đóm mất thời gian né tránh, xông đến bên cạnh làm một cú đá xoay người, bám lấy cầm trường cung vung vung vung. Vũ Điệu đom đóm bị vung đập đến gục xuống, nửa ngày mới đứng lên, tiếp theo phản đòn một cái hỏa tiễn cự ly gần, bố bố trúng một nhát thì gục xuống. Bố Tranh nghĩ, xong, bố bố nhà mình mười, máu chắc chắn nhát nữa mất mạng, nhưng sau khi gục xuống lại đứng lên, trên đầu bố bố mang theo một lá chắn phòng ngự, còn lại hơn 10, máu, tế tự never xông qua, pháp trượng vừa nhấc, cấp Vũ Điệu đom đóm một phát sấm sét, kế tiếp Vũ Điệu đom đóm chết, bản đồ, Vũ Điệu đom đóm, nhân yêu anh sao lại chậm thế, bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa, ngại ghê, khi Vũ Điệu đom đóm ngã xuống, kế tiếp phiêu thệ mân côi hoa chạy tới, kế tiếp bố bố cũng lật ra, bản đồ, bố bố, xếp hàng nằm, bản đồ, bố bố, sư phụ cố lên, báo thù cho em a, bản đồ, never, bản đồ, Vũ Điệu đom đóm, nhân yêu anh thế nào cũng phải gắng gượng một phút, bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa, hứ, anh khinh bỉ em, người ta ít nhất cũng được 2 phút, bản đồ, Vũ Điệu đom đóm, bản đồ, bố bố, thật là chi khí. Never cùng phiêu thệ mân côi hoa cũng không chạy, ở bên cạnh bố bố và Vũ Điệu đom đóm PK. Phiêu thệ mân hoa côi vẫn dùng mộc đằng tinh linh, độ nhanh nhẹn cao, công kích tuy rằng không được ngon lắm, nhưng lực khống chế tốt, với chí hướng kéo dài thời gian, mục tiêu 2 phút không chết, bản đồ, chấm, Vũ Điệu đom đóm, mới 1 phút, bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa, còn chưa chết đâu. Bản đồ, bố bố, sư phụ cố lên, bản đồ, never, bản đồ, bố bố, cô bản đồ, Vũ Điệu đom đóm, anh cố sức chạy cái gì, bố Tranh cũng choáng váng, phiêu thệ mân côi hoa tốc độ chạy rất nhanh, vừa rồi cùng đánh quái không nhìn ra, xem ra điểm nhanh nhẹn và năng lực sinh tồn vô cùng cao chỉ chớp mắt đã mất tiêu trên màn hình bọn họ. Cuối cùng phiêu thệ mân côi hoa vẫn bị Never tìm thấy đập chết. Ngay sau đó chờ 15 giây dịch chuyển khỏi phó bản. Bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa, anh lợi hại không? 2 phút 17 giây. Bản đồ, bố bố, thật lợi hại. Bản đồ, Never, cậu có thể bình thường chút không? Bản đồ, Vũ Điệu đom đóm, có thể đổi đội không? Nhị giai khiêu e chia tiêu, tức là nhảy lên vừa chạm đất lại tiếp tục nhảy lần nữa. Hậu thích hậu ti, theo như tớ tra được thì là một tế võ chân trái làm trục xoay 90 độ. Thân trên xoay tròn trọng tâm chuyển qua chân phải, cong gối chân đá thẳng ra. Cách chương.